One Piece, ta là Yaki. Chương 137, 137, đánh hội đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, lấy trung tâm là Yaki. Một tiếng nổ nhẹ vang lên. Ma khí, hắc thuật, quanh thân hắn bùng nổ, bao phủ toàn bộ căn phòng. Quỷ vực, lúc này, ma khí, hắc thuật của Yaki như sương mù bao phủ hoàn toàn mọi người. Hắn gọi đây là quỷ vực. Gọi cho nguy hiểm vậy thôi, chỉ là nếu hắn ở trong hắc vụ này, các mảng sức mạnh được bác thêm một chút chứ không có gì đặc biệt. Lại đây, nói thì chậm chứ mọi việc diễn ra rất nhanh. Lúc này, Yaki đang nắm lấy súng chỉ của Luchi, dễ dàng kéo một cái. Luchi đang sững sờ thì bị một lực kéo cực kỳ mạnh kéo ngã về phía trước. Kỳ quái là lúc ngã về phía trước, động tác hắn có chút chậm lại. Có vẻ là do hắc vụ đang quấn quanh thân thể hắn gây ra. Bốp, vừa ngã bổ nhào về phía trước, mặt của Luchi lại ăn một quyền khiến hắn có chút choáng váng. Lợi dụng lực một quyền này, Luchi vội vàng đứng vững. Nhưng vừa đứng vững thì một bóng người màu đen đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn vội thi triển lục thức, khối sắt, Luchi lạnh lùng hét lên trong lòng. Cơ thể trở nên cương cứng đón lấy một quyền kia. Bốp, quyền kia đánh thẳng vào mặt Luchi, đánh hắn ngã ngược ra sau, trong miệng hắn có máu tươi chảy ra, một quyền vừa rồi dù hắn thi triển lục thức cũng không chịu nổi. Lực đấm kia quá mạnh, nếu so sánh thì không kém mấy với thiết quyền của mấy lão già kia. Sao thế, không phải ngươi muốn cho ta thấy cách biệt giữ bọn ngươi và hải tặc sao? Luffy, hội đồng hắn. Bóng đen vừa rồi xuất thủ không ai khác chính là Yaki. Lúc này, hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Luchi. Sau đó quay sang nói với Luffy gần ở đó. Được, chúng ta hội đồng hắn. Luffy nghe Yaki gọi thì cũng gật đầu. Hắn nãy giờ đã rất tức giận. Muốn chạy theo bắt lại Robin mà bị tên này cản trở khiến hắn trở nên bùng nổ. Bên kia, Zoro cũng đứng lên. Chằm chằm nhìn vào Luchi đang ở trong hình dạng người báo kia. Nami và Chopper lần này cũng muốn tham gia chiến đấu. Hình như Yaki đến cũng đã tiếp thêm cho bọn họ can đảm cùng sức mạnh. Cùng lên đi, dạy cho hắn biết, chúng ta đáng sợ như thế nào. Yaki thấy mọi người đã chuẩn bị chiến đấu thì đứng trước mặt Luchi nói. Mục đích hắn chính là áp chế tên này để đồng bọn luyện tay. Dù sao bọn họ luyện lâu như thế mà chưa từng có cơ hội luyện tay. Để áp chế Luchi, Yaki không chút do dự mà biến hình thành Mid Monkey. Hắn không có hóa thành quá lớn, chỉ giữ kích thước bình thường, nhưng trong hình dạng này, sức mạnh hắn lại bùng phát có chút quá đáng. Quỷ vực lúc này đã biến thành một vùng bóng tối thực sự. Không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào bên trong. Bóng tối bao phủ tất cả mọi người. Thậm chí cả bọn Luffy, đừng sợ hãi, đây là năng lực mới của tớ mà thôi. Các cậu hãy chớp mắt, sau khi mở ra thì thấy rõ mọi thứ. Yaki thấy nhóm Luffy có chút kích động bên trong quỷ vực thì nói. Luffy và mọi người nghe thế thì chớp mắt mấy cái. Đúng như Yaki nói, bóng tối đã biến mất trong mắt bọn hắn. Chỉ có điều thay vào đó không phải là ánh sáng mà là một màu đỏ tươi. Giúp bọn họ có thể thấy rõ mọi thứ bên trong quỷ vực của Yaki. Mắt của tớ, màu đỏ. Nami thấy mắt mình toàn màu đỏ thì sợ hãi hỏi. Đừng sợ, vì đây là bóng tối. Vì thế các cậu không thể thấy với ánh mắt bình thường. Tớ đã tạo ra một cái kính mắt cho các cậu. Màu đỏ, như vậy cậu có thể thấy được mọi thứ bên trong này. Yaki cười nói, bên kia. Luchi đã bắt đầu có chút hoảng loạn và sợ hãi. Dù được chính phủ đào tạo rất tốt nhưng đối mặt với sự quỷ dị của kẻ địch trước mắt, hắn không thể không run rẩy. Tầm mắt hắn đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, thậm chí không thấy rõ các đầu ngón tay của mình. Bây giờ, hắn chỉ có thể dùng tiếng động để định vị kẻ địch. Nhưng khiến hắn có chút sợ hãi là trong tình thế bất lợi này, kẻ địch của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ. Một quyền vừa rồi đã nói lên tất cả. Hơn thế nữa bên cạnh lại có thêm đồng bọn giúp sức. Iceberg và Polly bên kia lúc này đã kéo nhau lùi lại vào góc phòng. tránh bị trận chiến này ảnh hưởng. Polly ban đầu còn muốn lao lên trợ giúp nhưng thấy Yaki quá quỷ dị. Hơn thế nữa Iceberg còn đang bị thương nặng. Không thể không ở lại bảo vệ ngài ấy. Nào, đánh thôi. Yaki là người đầu tiên lao lên. Tốc độ hắn ở trong quỷ vực này không khác gì cá gặp nước. Tăng lên gấp bội, với lại trong hình dạng Meat Monkey. Sức mạnh và tốc độ tất nhiên tăng trưởng không ít. Bốp, Lucci chưa kịp phản ứng. Bụng hắn đã trúng một quyền. Lực đấm quá mạnh thậm chí nhất bỏng thân thể hắn lên trong hình dạng báo. Vụt, dù là không thấy gì nhưng vừa trúng đòn. Lucci liền đánh trả. Chảo lớn vụt thẳng về phía trước. Nơi hắn đoán là vị trí kẻ địch. Có điều, trong tình trạng không thấy gì. Bất lợi quá lớn đối với hắn. Dù đã phản công rất nhanh nhưng chỉ có thể đánh vào trong không khí. Bốp, hắn lại tiếp tục bị đánh trúng. Lần này ra tay không phải Yaki mà là Nami. Nàng không biết từ đâu lấy ra một cây gậy. Được nối bằng 3 cây gậy ngắn. Đầu mỗi cây gậy ngắn đều u lên một hình tròn nhỏ. Giống như cái búa được gắn đầu búa hình tròn vậy. Đây là vũ khí được Usopp chế tạo riêng cho Nami. Đầu tròn kia là nơi đặt Dio lấy được từ đảo trên trời. Nó được gọi là bản cải tiến, gậy thời tiết. Bốp, Lucci bị một gậy này của Nami công kích vào phía sau gáy. Suýt chút nữa khiến hắn ngã quỵ trên đất. Nhưng ngay khi hắn đang mất thăng bằng thì chân bên kia bị công kích. Lần này công kích hắn lại là Chopper. Chopper biến thành hình người. Tung một cước đá thẳng vào phía sau gối chân của Lucci. Thế nhưng vì công kích của cả hai người Chopper và Nami còn quá yếu. Chỉ khiến Lucci mất thăng bằng một chút chứ vẫn không khiến hắn quỳ rạp trên đất. Gomu, Gomu, sắt khối. Đúng lúc này, vừa lấy lại thăng bằng từ công kích vừa rồi. Lucci định quay sang đập chết hai con ruồi là Nami và Chopper thì trước mặt hắn lại truyền đến tiếng xé gió cùng với tiếng hét của Luffy. Hắn vội vàng thi triển lục thức. Sắt khối, đón đòn tấn công của Luffy. Bốp. Một quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Chỉ là lần này Lucci đã học khôn. Cũng thích ứng chiến đấu trong bóng tối. Vừa trúng quyền, thì chảo phải hắn cũng co lại. Chỉ chừa một ngón tay sắc nhọn ra phía trước. Súng chỉ. Đầu Lucci lệch qua một bên do quyền của Luffy nhưng chảo phải lại thi triển tấn công đâm thẳng đến ngực của Luffy. Luffy thấy thế thì giật mình. Muốn tránh nhưng hắn đang ở trên không làm sao tránh kịp. Bốp. Ngay đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yaki không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Luffy. Hắn không có ngăn cản một chỉ này của Lucci mà nhắm vào bên phải thân thể Luffy đá một cước cực nhanh. Một cước này thậm chí còn nhanh hơn cả súng chỉ của Lucci. Luffy bị đá bay đập vào bức tường bên cạnh tạo thành một lỗ thủng lớn. Lúc này tiếng Yaki vang vọng trong phòng. Luffy, bảo cậu nhiều lần rồi. Đánh nhau cũng phải dùng cái đầu chứ không phải dùng can đảm cùng liều lĩnh. Ăn miếng trả miếng là điều chỉ có những kẻ yếu và ngu xuẩn mới làm. Vèo, sắt khối. Cùng lúc đó, Lucci đánh hụt, vội vàng thu tay về nhưng ngày đúng lúc này. Trước mặt lại truyền đến tiếng xé gió. Hắn vội vàng thi triển lục thức. Sắt khối lần nữa, đón đến đòn tấn công sắp đến. Keng, lần này xuất thủ chính là Zoro. Dù bị thương nhưng hắn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội hội đồng tên Lucci này được. Chỉ là dù hắn có chém mạnh hết sức đi nữa thì chỉ truyền đến tiếng kim loại va chạm. Keng, vèo, vụt, sau đó, trong bóng tối lại liên tiếp truyền đến hàng loạt tiếng va chạm và tiếng xé gió. Yaki không biết từ lúc nào đã lùi lại phía sau. Lắc đầu nhìn đám người Luffy hội đồng tên người báo kia. Hắn cảm thấy có chút chán nản với tình cảnh trước mắt. Tên người báo đã bị bịt mắt nhưng nhóm Luffy hình như mất hết ý chí chiến đấu hay sao ấy mà đòn tấn công đều trở nên vô hiệu trước tên người báo. Kia, đúng là lục thức của tên này rất mạnh nhưng mà dù sao một khối sắt bị đánh liên tục thì cũng sẽ chịu tổn thương. Thế mà đám Luffy lại công kích một cách vô tổ chức khiến tất cả công kích của bọn hắn trở nên vô dụng trước tên này. Yaki vẫn không thể nào hiểu nổi. Bên trong nguyên tắc, làm sao mà Luffy có thể đánh thắng những kẻ địch như vậy chứ? Là nhờ hào quang nhân vật chính sao? Hay là ý chí sắt đá của mình? Một người có sức mạnh lại không thể bộc phát hoàn toàn thì không khác gì một con báo nhưng bị nhổ đi răng cùng móng vuốt. Không chơi với các ngươi nữa. Nếu đã không có ý giữ ta lại, ta rời đi đây. Lucci dù đang chiến đấu cùng nhóm Luffy nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác Yaki tập kích. Nhưng một lúc lâu giao thủ cùng nhóm Luffy lại không thấy Yaki ra tay thì hắn biết người này không muốn đánh nhau với hắn lúc này. Thế nên, hắn quyết định rời khỏi đây. Ừ, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn. Meat Monkey Yaki nghe thế thì cũng đáp lại. Sau đó liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa là đã trước người báo Lucci. Song quyền nắm chặt, hai con hắc long hiển hiện trên quyền đầu của hắn. Hắc long song bạo, hai con hắc long từ trong nắm đấm của Yaki lao vào người của Lucci. Thổi bay hắn ra khỏi quỷ vực, cũng từ lỗ hổng trên tường lúc này mà bay ra ngoài. Bay xuống thành phố phía dưới. Cách chương